Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, trở về thực tế. Thanh kiếm này rất lớn, chẳng qua là mũi kiếm, liền có mấy vạn mét cao, diện tích càng có thể so với tiểu quốc bản đồ. Thấy được đến thanh kiếm này, tất cả mọi người, tất cả đều lâm vào một loại kỳ diệu chi cảnh. Thấy được thanh kiếm này người, có được cũng cảm giác mình thấy được một phương thiên địa, thấy được một cái thế giới. Nhìn trước mắt khiến người ta cảm thấy mình giống như con kiến hôi nhỏ bé một màn. Trong lòng chi tâm đột nhiên lạ thường bình tĩnh, chẳng qua những người khác lại là khiếp sợ đến da đầu tê dại trình độ. Hắn vậy mà dùng kiếm chém ra hư động, là chém ra thiên địa. Mũi kiếm này vắt ngang thiên địa một năm về sau, dẫn đầu Thục Sơn đi về phía huy hoàng trưởng môn Thục Sơn Diệp Chân đột nhiên tuyên bố từ đi trưởng môn Thục Sơn trước, do môn hạ đệ tử Sóc Gió đảm nhiệm tân trưởng môn. Hoa Thiên Cốt Đường Quả làm trưởng gia, Thanh Hư đạo trưởng là thái thượng trưởng lão, kế nhiệm đại điển cử hành thời điểm, khắp chốn mừng vui, kiếp sau trùng sinh. May mắn thoát chết thất đại phái trưởng môn lần nữa tề tụ. Chẳng qua là lần này, lại là từ đáy lòng tán thưởng, cùng ngại, dù sao cho đến bây giờ, trước mắt bọn hắn sẽ còn thỉnh thoảng thoảng qua một kiếm kia kinh khủng cảnh sắc. Kế nhiệm đại điển trong lúc đó, Sát Thiên Mạch mang theo muội muội của mình Lưu Hạ đồng dạng đến đây. Đồng thời tuyên bố, yêu ma lưỡng giới hướng về phía Thục Sơn thần phục, đồng thời cửa vào mở rộng ra, cùng lục giới vĩnh viễn hòa bình chung sống, thậm chí là biểu đạt lòng cảm kích của mình cùng thành ý. Sát Thiên Mạch đem bồi bạn mình ngàn năm Hỏa Phượng Hoàng đưa cho Diệp Chân. Lửa này Phượng mặc dù huyết mạch biến dị, thực lực không mạnh, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh. Thậm chí có thể không phải gián đoạn phi hành trăm năm, lại phi hành hết tốc lực dưới, mỗi một lần dương cánh cũng là 10 vạn dặm xa. Cũng chính là bằng vào lửa này Phượng, ngàn năm qua Sát Thiên Mạch mới có thể trên thế gian bất kỳ địa phương nào tới lui tự nhiên. Chính là Bạch Tử Họa cũng đừng hòng đuổi kịp. Thục Sơn kế nhiệm đại điển qua đi không lâu, thất đại phái đương nhiệm trưởng môn cũng đem chức trưởng môn truyền xuống dưới. Đi môn phái cấm địa ẩn cư, chẳng qua là bồng lai trụ sở từ trên biển biến thành một tòa linh khí thật tốt trong sơn cốc. Thay tên bồng lai cốc, vô danh cao phong, Diệp Chân chắp tay lập ở hào điên phía trên, dưới chân biển mây sôi trào, hào quang từng trận. Bên cạnh một vị thân mang kim ngọc váy lụa thiếu nữ cầm kiếm mà đứng. Dung nhan tuyệt mỹ, một đôi màu mực như bảo thạch đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt thẳng tắp anh mờ mịt thân thủ bóng. Lưng, ở phía sau, một con cao hơn 3 mét, đầu đuôi không được 10 mét. Toàn thân quanh quẩn cái này kim hồng quang mang Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên dương cánh. Hình thể trong nháy mắt dọc theo. Biến thành một con cao hơn 10 mét, đầu đuôi không dưới 5-10 mét xích Hỏa Phượng Hoàng. Tiểu Hỏa chớ sợ, chúng ta muốn về nhà, Chi Tâm quay đầu nhẹ giọng nói. Yêu tộc tu luyện chậm chạp, động cô trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm. Lửa này Phượng mẫu thân là yêu giới Vân Tước công chúa. Phụ thân là thần giới một con Phượng Hoàng, sinh ra về sau huyết mạch sinh ra biến dị. Cả đời không thể biến thành nhân thể, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng lại hoàn mỹ kế thừa yêu giới tốc độ nhanh nhất Vân Tước nhất tộc Thiên Phú. Thậm chí hiện tại đã vượt xa Vân Tước nhất tộc tốc độ nhanh nhất mẫu thân. Theo Diệp Chân, xích hỏa này Phượng Hoàng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dù sao kỳ tài 1600 tuổi, dựa theo người tuổi tác tính toán, thuận lợi tương đương với 15-16 tuổi thiếu nữ. Đúng vậy a, nên trở về nhà, cũng may mắn lúc trước đem một thân tiên thiên linh lực đều giấu tại trong cơ thể Tiểu Bạch. Nếu không như thế nào lại đạt được như vậy cơ duyên, Diệp Chân trên mặt mang theo cười nhạt ý. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, Chi Tâm Kiều Tiếu nói. Nàng cũng không biết đến chủ nhân nhà mình trên người phát hiện cái gì. Đặc biệt là trước kia cái kia nối liền trời đất một kiếm. Chẳng qua là bằng vào liên hệ, cảm giác được chủ nhân nhà mình trong cơ thể có một luồng sắp tràn ra tới viên mãn chi ý. Là nên chúc mừng một chút. Hiện tại ta chỉ cần nghĩ, liền có thể viên mãn đột phá địa tiên chi cảnh, bước vào chi hành hợp nhất thiên tiên cảnh. Quan trọng nhất chính là dưới cơ duyên xảo hợp, ta vậy mà bước vào kiếm đệ ngũ cảnh, thiên địa một kiếm hoặc là vô thiên nhất kiếm. Nói, trên mặt Diệp Chân nụ cười càng đậm, trong lời nói càng mang theo 10 phần bá khí. Kiếm đạo mặc dù không giống hoàng đạo như vậy tôn quý bá khí thậm chí thần bí, nhưng ở ngàn vạn đại đạo bên trong cũng là uy lực, cũng là bài danh phía trên. Lại càng về sau, muốn tiến hơn một bước cũng là càng tăng thêm khó khăn. Cho dù là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, lĩnh ngộ kiếm đệ tứ cảnh, tâm kiếm chi cảnh, cũng có thể cùng bình thường hợp đạo địa tiên chống đỡ được. Đương nhiên, chỉ có cảnh giới, bản thân lại không có bao nhiêu thực lực, sơ ý một chút sẽ lật thuyền. Diệp Chân hiện tại kiếm đệ ngũ cảnh, thiên địa chi cảnh, liền có thể vượt ngang 4 cái đại cảnh giới, cùng cường giả kim tiên chống lại, thậm chí đem nó chém giết ở thiên địa phía dưới. Chỉ có đã vượt ra sông dài vận mệnh cường giả đại la kim tiên, mới có thể xin nhờ Diệp Chân thiên địa này một kiếm trói buộc. Nhưng, có cái tiền đề, Diệp Chân thực lực bản thân cũng không thể quá yếu, bằng không mà nói. Đối mặt vượt qua mình 3 cái đại cảnh giới, hậu thiên không thương tổn kim tiên, sợ còn không chém ra thiên địa này một kiếm, liền đã bỏ mình. Cường giả kim tiên đã có thể thấy được đại đạo bản chất, sau đó vận dụng một chút gia lông, mặc dù chỉ là một chút gia lông, nhưng thiên đạo đại đạo kém một chữ thuận lợi không thể đạo lý mà tính toán. Diệp Chân thiên địa này một kiếm nói đúng ra, đã mò tới kiếm chi đại đạo một chút ra lông, cũng chỉ có đại đạo mới có thể sáng tạo ra thiên địa. Phán đoán cường giả kim tiên tiêu chuẩn, cũng là nhìn có hay không sử dụng đại đạo pháp tắc năng lực. Kiếm chi đại đạo, ở ngàn vạn đại đạo bên trong đứng hàng đầu, cho nên mới có chém giết bình thường kim tiên năng lực. Nhưng năng lực thuộc về năng lực, hiện tại Diệp Chân, cho dù bước vào chi hành hợp nhất thiên tiên cảnh, cùng chân chính kim tiên cũng còn có bản này chất khác biệt. Liền cùng phía trên giảng, nếu thật đối mặt kim tiên, hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Tinh, Đào Hoa Cốc, Đào Hoa Sơn Đỉnh, Vô Danh trong đại điện, ánh sáng lóe lên, Diệp Chân hiện ra thân hình. Lần này thế giới hành trình mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng thu hoạch nhưng vượt xa tưởng tượng, vẻn vẹn điểm đánh giá liền thu được 2 vạn ra mặt. Cho đến bây giờ, Diệp Chân hết thảy góp nhặt ước chừng 45.300 điểm đánh giá. Có thể xưng xưa nay chưa từng có, cho lão gia tử bên trên nén hương, thuận lợi vô thanh vô tức đến dưới núi trong tàng bảo các. Đem một cái gốm sứ bé heo đặt ở cấm chế trong trận pháp. Tiểu đào này sứ heo bên trong phong ấn hồng hoang chi lực. Về phần thập phương thần khí, Mẫn Sinh kiếm nói đúng ra, căn bản chính là hiên viên kiếm, tự nhiên thông qua hệ thống dung hợp chức năng đem nó dung nhập trong chi tâm kiếm. Không bao lâu, Diệp Chân thuận lợi trong nhà tìm được chờ đợi hắn trở về 4 vị phu nhân. Cái này nguyên bản Diệp Chân mỗi một lần vừa ra đại môn liền có thể thấy được 4 vị phu nhân. Chẳng qua là Diệp Chân cự tuyệt, thật không nhất thiết phải thế. Bị người hầu hạ thay y phục thưởng thức trà, Diệp Chân đột nhiên buông xuống tinh xảo chén nhỏ, cười khổ nói, các người tiếp tục như vậy nữa, nhưng ta liền thật muốn thay đổi lười. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp mời nhìn, trợn nhìn Diệp Chân một cái. Trắng noãn tay nhỏ trực tiếp đặt ở trước mặt Diệp Chân. Yên tâm, còn có thể kém lễ vật của ngươi không thành. Diệp Chân bật cười nói. Lúc rời đi, dưới Diệp Chân bảo đảm, muốn cho nha đầu này mang theo một món lễ vật, không nghĩ tới Triệu Mẫn vậy mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Triệu Mẫn nhìn như vội vàng, nhưng trước kia nàng còn có Tiểu Bạch ba người kiếm mình bình an trở về. Trong mắt như chút được gánh nặng lại là tình chân ý thiết. Như vậy, chẳng qua là Triệu Mẫn sợ hãi Diệp Chân cầm nàng trêu ghẹo thuận lợi, tiên hạ thủ vi cường, thôi. Xoay tay phải lại, một viên đứa bé lớn chừng bàn tay nở nụ cười hình tròn nghiên mực tỏa ra vô tận không gian ba động. Biết đến ngươi nhà đầu này thích chơi, đây là đặt tên là Không Về Nghiễn. Người nắm giữ có thể trong nháy mắt từ một chỗ đi hướng một địa phương khác. Có cái này bảo vật, ngày sau ngươi nghĩ đi nhận chức địa phương nào chơi đùa đều có thể tùy thời đạt tới. Chỉ cần trong lòng có nơi muốn đến tồn tại, nhưng Diệp Chân rứt tiếng. Triệu Mẫn lại cự tuyệt. Thế nào, món lễ vật này không tốt sao? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Triệu Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói. Không phải là không tốt mà quá tốt. Như thế bảo vật, một khi gặp nguy hiểm, muốn thoát đi cũng là dễ như trở bàn tay. Vật này trong tay ta tối đa cũng chẳng qua là đi đường thuận tiện chút ít. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể giúp phu quân biến nguy thành an. Vật này Mẫn Mẫn không thể nhận. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Bấm tay hướng Triệu Mẫn trắng như tuyết giữa lông mày bắn tới. Triệu Mẫn muốn tránh sao? Nhưng chỗ nào có thể né tránh được? Người nhà đầu ngốc này, xuyên qua hư không đối với ta mà nói tựa như đi đường dễ dàng. Vật này nhìn như thần kỳ, nhưng ở trong tay ta nhưng không có bất cứ tác dụng gì, Diệp Chân nói. Không khỏi Triệu Mẫn phản kháng, trực tiếp đem Không Về Nghiễn đánh vào trong cơ thể. Quyết định như vậy đi, lần lịch lãm này ta được đến không ít đồ vật thú vị, nói. Diệp Chân đem Mỹ Luân Mỹ Hoán Viêm Thủy Ngọc đem ra. Tự tay thắt ở bên hông Tiểu Bạch, nhìn được thả ra bàng bạc sinh mệnh lực Viêm Thủy Ngọc làm chấn kinh Tiểu Bạch. Diệp Chân nhẹ giọng nói, vật này có thể khiến cho cây gỗ khô hồi xuân. Người chết phục sinh, ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Có nó ở, bảo bảo mới có thể càng tăng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Dứt lời, Diệp Chân lại lấy ra mấy vật. Dựa theo nguyên bản suy nghĩ, phù trầm châu đưa cho Chỉ Nhược, trích tiên dù đưa cho Thải Lân. Thấy phu quân nhà mình ý này đã quyết, tứ nữ bất đắc dĩ đồng thời. Phương Tâm vừa cảm động không dứt. Tiểu Bạch có nhiều bất tiện, nhưng bà nữ cũng đã lâu không có trải qua Diệp Chân mưa móc tưới nhuần. Khụ khụ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà nữ thân thể thiếu việc gì. Ở Tiểu Bạch tiến vào phòng ngủ, bà nữ tất cả đều thẹn không ngẩng đầu được lên. Một bên khác, Diệp Chân không có sử dụng bất kỳ thị sát khả năng. Đi thẳng tới dược viên, không chỉ có tìm được Xích Nhi, Tiểu Hoa cũng là lần nữa liệt kê. Cho tới nay, Chi Tâm cũng không có cái gì tốt lò luyện đan, chính là từ đấu pha thế giới mang đến cái kia, từ lâu vỡ vụn hư hại, tu đều không cách nào tu. Chi Tâm trực tiếp nhận bạc nguyên đỉnh này, vẫn là câu nói kia, có tốt hơn lô đỉnh, nàng mới có thể luyện chế được tốt hơn đan dược cho chủ nhân nhà mình dùng. Có bạc nguyên đỉnh này, lấy trước kia chút ít không cách nào thử đan dược liền có thể bắt đầu nghiên cứu. Bị những kia linh cầm khiến cho có chút đầy bụi đất giận Tiểu Hoa khi lấy được Xuyên Thiên Liên. Trong nháy mắt, thuận lợi hấp tấp đi cái nào đó nàng chuyên môn mở ra sơn cốc đi thu thập những tên kia. Giữa trưa cùng tất cả mọi người ăn bữa cơm, Diệp Chân chuẩn bị đi một chuyến địa cầu. Tính toán thời gian, ngày mai sẽ là 6/1. Dù sao đáp ứng tiểu nha đầu mỗi tháng đi theo nàng qua cái cuối tuần. Diệp Chân bình thường sẽ không cho người hứa hẹn, nhưng nói thì nhất định sẽ làm được. Huống hồ chưa tới 2 ngày cũng là tiểu nha đầu sinh nhật. Diệp Chân trực tiếp rơi vào trong đồ thư quán, quét dọn dấu vết hết sức rõ ràng. cho dù mặt bàn cũng chỉ là nhàn nhạt một tia lơ lửng bụi. Ở thư viện ngồi một hồi, mở ra đại môn vừa bước ra bộ pháp, một người đột nhiên chạy tới, là ngươi, xuất hiện ở trước mắt Diệp Chân người này. Đúng là 2 tháng trước chặn lấy Diệp Chân muốn bán thư viện mảnh đất này vậy cái gì công ty khu vực giám đốc, Diệp tiên sinh, ngài rốt cuộc xuất hiện, người trung niên nhiệt tình cười nói. Ngươi cái này nghị lực thật có thể, công ty của các ngươi sẽ không có nhân viên. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Chân thuận lợi biết 2 tháng này, gần như mỗi ngày người này đều sẽ tới nơi này các loại mình xuất hiện. Ta tự mình tới chỗ này mới tính thành ý a, người trung niên cười nói. Hơn là chắc chắn sẽ không bán, chẳng qua người này nghị lực ngược lại để Diệp Chân cảm thấy thú vị. Bỏ ý niệm này đi đi, hơn là chắc chắn sẽ không bán, chẳng qua ngươi muốn ở chỗ này phát triển, cái danh này phiến cho ngươi, Diệp Chân nói, đem một tấm ấn có mình đồ tôn đường quả đại danh danh thiếp đưa cho người trung niên. Đường thị bất động sản có hạn tập đoàn chủ tịch, đường quả, người trung niên đầu tiên là sững sờ, chờ đợi thấy được tên trên danh thiếp lập tức kinh hô thành tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.